đại nhân, đi mau. Thánh ma trực tiếp đem hắc bào nhân đánh bay, chính hắn lại ở vào ô trí dưới đao. Một tiếng vang dội truyền đến, cũng hàm đan ném ra trong tay nguyên khí, đang đánh vào băng phong hàn liệt trên đao, khiến ô trí trong tay trường đao thiên qua một bên. Nhân cơ hội này, thánh ma cũng không kịp hình tượng, trên mặt đất lăn một vòng, hướng hai bên trái phải chạy trốn. Chỉ là, hàm đan trong cơ thể nguyên khí còn dư lại cũng không nhiều, ném ra nguyên khí tuy là đụng thiên ô trí trường đao, lại không làm gì được trường đao. Chỉ nghe, phốc một tiếng, trường đao bổ vào thánh ma trên lưng, một đường thật dài vết đao lộ vẻ, lộ ra, tiên huyết điên cuồng vẩy tràn ra. Thánh ma kêu lên một tiếng đau đớn, vẫn liều mạng hướng xa xa tháo chạy. Đột nhiên, nhất đạo thanh ảnh thoáng hiện, nắm lên thánh ma, chân phải trên mặt đất một điểm, sau đó nhanh chóng hướng hắc bào nhân phóng đi, một tay kia lại nắm lên hắc bào nhân, cũng không quay đầu lại hướng xa xa bay đi. Người này đang là ma vực đệ tử Tô Đan Hồng. Ô Chí vừa lúc đuổi theo, hàm đan thân hình thoát một cái, vừa lúc ngăn cản ở phía trước của hắn. Nghĩ tới đi, vậy đạp thi thể của ta đi. Hàm đan chăm chú nhìn chằm chằm Ô Chí, thần tình rất là kiên quyết, có một loại thấy chết không sờn hào hùng. Ô Chí, ta nhớ ở ngươi, dùng không bao lâu, ta còn biết được tìm ngươi. Xa xa, hắc bào nhân lớn tiếng gầm thét, trong âm thanh khàn khàn tràn ngập oán độc chi sắc. Thấy vậy, khiến Ô Chí nhức đầu không thôi, bất quá, hắn cũng sẽ không thực sự sợ đối phương. Cần gì chứ? Ngươi đỡ không được ta. Ô Chí thở dài một hơi, ta còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp lại lúc, ngươi liền hung hăng mang cho ta một cái tâng bốc, kém chút muốn mạng của ta, mà bây giờ, ta lại muốn đích thân giết ngươi. Hắc hắc, chỉ là đáng tiếc, trước đây thiên nguyên bọn họ không có tin tưởng. Hàm đan cười hắc hắc, Ô Chí nếu nguyện ý nói chuyện cùng hắn, hắn cũng vui vẻ kéo dài thêm một ít thời gian. Nói cho ta biết, hắc bào nhân là ai, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Ô Chí thoại phong nhất chuyển, đột nhiên nói rằng, hàm đan cười khổ một tiếng, ta còn tưởng rằng ta cho ngươi biết thân phận của hắn, ngươi sẽ thả ta một cái sinh lộ đây. Ngày hôm nay ngươi phải chết, chỉ là chết hình thức bất đồng mà thôi. Ô Chí giọng của phi thường bình thản. Được rồi, đại thân phận của người cũng không cần phải che giấu. Hắn chính là cái này tiểu thế giới chủ nhân, thượng cổ ma khu vực cường giả ma đồng đại nhân. Hàm đan nhún nhún vai, bình tĩnh nói. Ma đồng sao? Ta rất chờ mong lần kế gặp lại. Ô Chí thì thào một tiếng, chỉ thấy hắn rung cổ tay, vẻ hàn quang xuyên thủng hàm đan yết hầu. Sau đó hàm đan thân thể mới ngã xuống đất, chết vô thanh vô tức. Ma đồng là cái này tiểu thế giới chủ nhân, như thế có hơi phiền toái a. Ô Chí rơi vào trầm tư. Nếu ma đồng là cái này tiểu thế giới chủ nhân, như vậy hắn nhất định sẽ thu cái thế giới này không gian tinh thể. Đến lúc đó muốn rời đi cái này tiểu thế giới đều có chút phiền phức. Mắt thấy thánh ma ba người chạy trốn, hàm đan bị Ô Chí nhất đao, bắn, sát. Những ma vực đó đệ tử cũng bắt đầu kinh hoàng, từng cái điên cuồng hướng bốn phía bỏ chạy, sợ bị Ô Chí đuổi theo. Ô Chí thực lực quá mạnh, ngay cả ma đồng đại nhân đều không là đối thủ, bọn họ nào dám cùng Ô Chí là địch. Đối với lần này, Ô Chí cũng lười đuổi theo giết những người này, tùy ý bọn họ bỏ chạy. Đúng lúc này, xa xa lại bay tới một đám nhân ảnh, một lát sau liền đến Ô Chí trước người của. Ô Chí phóng tầm mắt nhìn tới, người đầu lĩnh rõ ràng là thanh thần đảo Duyệt Tiên Tử. Ô đại ca, ngươi không có chứ? Nhìn thấy Ô Chí, Khâu Nhược Tuyết trực tiếp nhào vào hắn nghi ngờ một dạng, lo lắng hỏi. Không có việc gì. Ô Chí một bên an ủi Khâu Nhược Tuyết, sau đó quay đầu nhìn về phía Duyệt Tiên Tử. Ngươi làm sao đưa bọn họ cũng gọi đến? Chúng ta ở nửa đường gặp phải Duyệt Tiên Tử. Duyệt Tiên Tử nói cho chúng ta biết nói, ngươi ở nơi này cùng ma vực cường giả giao chiến đấu, nghe được tin tức này, chúng ta lập tức liền chạy tới, đúng những ma vực đó cường giả đây. Cự Vô Phách nói với Ô Chí, sau đó nhìn về phía chu vi. Hàm đan bị ta sát, những người khác đào tẩu. Ô Chí tùy ý nói rằng, nghe được hắn, Tất cả mọi người là kinh hãi không thôi, đối với Ô Chí thực lực, lại có càng sâu một bước nhận thức. Còn như Duyệt Tiên Tử, trong lòng càng là nhấc lên ngập trời, sóng, lãng. Thánh ma đám người cường đại, nàng có thể là vô cùng rõ ràng, nhất là Hắc Bào Nhân, để cho nàng có loại tóc, xương vẻ sợ hãi cảm giác. Không nghĩ tới Ô Chí lại đưa bọn họ đánh chạy, thậm chí còn sát Hàm Đan. Cái này quá bất khả tư nghị. Duyệt Tiên Tử sâu đậm ngắm Ô Chí liếc mắt, không còn cách nào che giấu trong tròng mắt khiếp sợ chi sắc. Nói đến, Ô Chí còn là ân nhân cứu mạng của nàng đây. Cái này tiểu thế giới còn có một cái thượng cổ thời kỳ ma vực cường giả tồn tại, tuy là chỉ có thánh giai lục cấp chiến lực, nhưng là hắn thủ đoạn rất nhiều. Nếu không phải là bởi vì vừa mới thanh tỉnh, đầu óc còn không quá linh quang, vừa rồi đánh một trận ta rất có thể đã chết. Sở dĩ, kế tiếp mọi người phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn, tận lực không nên hành động đơn độc. Ô Chí đem ma đồng sự tình cùng mọi người nói một lần, sau đó hướng mọi người phân phó một phen. Nơi này là ma đồng tiểu thế giới, một ngày ma đồng thương thế khôi phục, nhất định sẽ đi đối phó Ô Chí. Sở dĩ, kế tiếp Ô Chí cũng không tính cùng mọi người cùng nhau. Ô đại ca, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Khâu Nhược Tuyết nhìn Ô Chí, khuôn mặt lo lắng chi sắc. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Ô Chí trấn an Khâu Nhược Tuyết, sau đó thân hình thoát một cái, nhanh chóng về phía trước bay nhanh. Còn như thần vực liên minh đệ tử, sắp có Duyệt Tiên Tử cùng Cự Vô Phách hai người dẫn dắt, lại thêm Thượng Thiên Nguyên ba người, chỉ cần không gặp được ma đồng, cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Còn như Ô Chí, còn lại là bắt đầu tìm kiếm ma đồng chỗ ẩn thân. Nơi này là ma đồng tiểu thế giới, hắn khả năng giấu ở nơi nào? Đối với cái này tiểu thế giới, Ô Chí cũng không quen thuộc tất, trong lúc nhất thời không có bất kỳ manh mối. Hắn sẽ phải mượn không gian tinh thể chữa thương, chỉ là không gian tinh thể lại giấu ở nơi nào? Đột nhiên, Ô Chí nhãn tình sáng lên, hắn nghĩ tới mới vừa gia nhập mảnh này tiểu thế giới lúc, bọn họ gặp phải mảnh nhỏ thất vọng chi địa. Nơi này là ma đồng tiểu thế giới, lại có chỗ nào so với đâu càng thêm an toàn? Nghĩ tới đây, Ô Chí nhận đúng phương hướng, hướng mảnh nhỏ tử vong chi địa bay nhanh đi. Thân hình của hắn như gió, một lát sau, hắn đến tử vong chi địa sát biên giới. Sau đó cắn răng một cái, dứt khoát bước vào. Để 859, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Thông Thiên Thần Mục vừa bước vào màu đen cả vùng đất, Ô Chí liền cảm thụ được một cổ nguy cơ hướng mình bước đến. Càng nhiều phỏng vấn, không có bất kỳ do dự nào, thân hình của hắn lóe lên, bay thẳng đến giữa không trung. Thế nhưng rất nhanh, từ không trung lại lộ ra vô số xúc tu hướng hắn chụp tới, tựa như muốn đem hắn bóp vỡ. Thấy vậy, Ô Chí càng thêm khẳng định, ma đồng tất nhiên liền giấu ở cái này tử vong chi địa trung. Nghĩ tới đây, Ô Chí xuất ra băng phong hàn liệt đao, trong cơ thể xa xa vận chuyển, không gian chi lực tràn ngập, trường đao quét ngang, nhất đạo to lớn đao mang hướng này xúc tu cuộn sạch đi. Nếu tránh không thoát, liền đưa bọn họ toàn bộ chém xuống đến tốt. Hây a! Ô Chí khí thế của như vực sâu, trường đao nơi đi qua, không gian kia đều đang nhanh chóng sụp xuống, đao phong từ này xúc tua thượng xẹt qua, nhất đao chặt đứt mười mấy cây xúc tua. Ô Chí thân hình liên thiểm, nhanh chóng về phía trước bay nhanh, trong tay trường đao không ngừng vũ động, ngăn đỡ ở trước người xuất thủ toàn bộ chặt đứt. Thế nhưng, xúc tua lại tựa như không có cuối cùng, hắn chém chết càng nhiều, từ không trung lộ ra xúc tua ngược lại càng nhiều. Toàn bộ trong bầu trời, rậm rạp, toàn bộ đều là chung quanh đong đưa xúc tua. Những thứ này xúc tua thường ẩn chứa kinh khủng lực công kích, dù cho Ô Chí chiến lực ngập trời, cũng có chút cảm thấy lực bất tòng tâm. Ô Chí dương mắt nhìn lên, ở phía trước của hắn, tựa như là một cái xúc tua tạo thành hải dương. Lần trước, bọn họ tiến nhập cái này tiểu thế giới thời điểm, gặp phải chỉ là giải rác xúc tua, căn bản là không có cách cùng hiện tại so sánh với. Ma đồng, có can đảm hay không đi ra công bằng đánh một trận? dùng loại này thủ đoạn có gì tài ba? Chẳng phải là có thất ngươi thượng cổ thân phận của Chí Cường giả? Ô Chí lên tiếng hét lớn, trong tay trường đao lại không có bất kỳ ngừng kinh doanh. Một ngày hắn cũng buông lỏng, này xúc tu trong nháy mắt là có thể đưa hắn bao phủ. Không chung, Ô Chí thanh âm trở về đãng, nhưng là lại không có bất kỳ tiếng vang. Ma đồng, ta biết ngươi liền trốn ở chỗ này, hắc hắc, ngươi xứng sao xưng được cổ Chí Cường giả. Hiện tại nhất định chính là một cái chuột nhỏ, chỉ hiểu được trốn, khiến cho người khinh thường a. Xem ngươi biểu hiện hôm nay, chỉ sợ ở thượng cổ thời kỳ cũng là một cái hạng người ham sống sợ chết đi. Nếu không, những người khác đều đã chết, vì sao ngươi còn đang kéo dài hơi tàn? Ngươi mặc dù còn sống, cũng là mất hết thượng cổ ma vực khuôn mặt, dĩ nhiên không dám cùng ta một cái tân thế hệ đệ tử đánh một trận, thật đáng buồn, thương cảm a. Ô Chí tùy ý chửi rủa nổi, giễu cợt, đem ma đồng mắng thương tích đầy mình. Chỉ là, đổi lấy cũng càng ngày càng nhiều xúc tu vây công. Ô Chí tiểu nhi, bản tôn lười cùng ngươi làm dư thừa khẩu thiệt, hướng đánh với ta một trận. Trước xem qua trước một cửa hơn nữa, nghỉ trừng phạt miệng lưỡi lợi hại. Xa xa, nhất đạo mờ ảo thanh âm khàn khàn truyền đến. Nghe này, Ô Chí trong lòng chấn phấn không thôi. Điều này nói rõ ma đồng thực sự tránh trốn ở chỗ này, hắn tìm đúng phương hướng. Chỉ là, ma đồng thanh âm rất là phiêu miểu, tựa như từ bốn phương tám hướng truyền đến một dạng, căn bản là không có cách phân rõ phương hướng. Ma đồng, ngươi lẽ nào muốn dùng những quái vật này tiêu hao nguyên khí của ta sao? Đây chính là ngươi thượng cổ Chí Cường giả tâm, ngực. Không gì hơn cái này. Ô Chí vội vã lần thứ hai kêu lên. Chỉ là, hắn các loại thời gian rất lâu, lại cũng không thấy đối phương trả lời. Ô Chí biết đạo, ma đồng là quyết tâm dùng những thứ này xúc tu tiêu hao nguyên khí của hắn. Hoặc là, ma đồng đang núp ở nơi nào đó khôi phục tu vi đây. Ô Chí cảm thụ được áp lực cường đại. Ta không thể như vậy ngồi chờ chết, những thứ này xúc tu giết không hết, phải tìm được đầu nguồn. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, hắn thần thức hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra, thần thức phạm vi bảo phủ bên trong, ngoại trừ xúc tu bên ngoài vẫn là xúc tu. Không làm sao được, hắn mở ra tiểu địa đồ phần mềm hách. Rất nhanh, hắn liền phát hiện vấn đề chỗ. Xuyên thấu qua tiểu địa đồ, ở xung quanh hắn, toàn bộ đều là chập chờn vụn vặt, tùy ý đong đưa, nơi đó có cái gì xúc tu. Vụn vặt, lá cây. Ô Chí con mắt chậm rãi sáng lên. Đã có vụn vặt, lá cây, vậy thì có thân cây cùng căn nguyên, chỉ cần tìm được thân cây, những thứ này xúc tu tự sụp đổ. Ô Chí bắt đầu phấn chấn. Hắn vừa quan sát tiểu địa đồ, một bên huy động trường đao chảm kích này xúc tu. Bất quá lúc này đây hắn cũng không nóng nảy đi tới. Rõ ràng là lá cây, vụn vặt, vì sao lộ vẻ, lộ ra cũng xúc tu? Chẳng lẽ là huyễn cảnh? Hắn ở trong lòng suy đoán, rất nhanh lại phủ định, những thứ này chạm tay lực công kích lại là chân thực tồn tại. Nếu không nghĩ ra, vậy không thèm nghĩ nữa nó, trước đem thân cây tìm được hơn nữa, Ô Chí rất nhanh thì làm quyết định. Xuyên thấu qua tiểu địa đồ, hắn rất dễ dàng liền lực làm rõ này vụn vặt quan hệ, theo vụn vặt mảnh nhỏ tiểu nhân địa phương, hướng tráng kiện chỗ bay đi. Chỉ cần theo cái phương hướng này, luôn luôn tìm được lực lượng chủ yếu khoảnh khắc. Nhận đúng phương hướng, Ô Chí nhanh chóng bay về phía trước, trong tay trường đao càng là như vẩy mực một dạng, điên cuồng đổ xuống mà ra, ánh đao tràn ngập, đem công kích hắn xúc tua toàn bộ chặt đứt. Các loại tăng công kích phần mềm hách đều đã bị hắn mở ra. Lực công kích quả thực nhộn nhịp, rầm rầm rầm, giữa không trung không ngừng truyền đến từng đạo nổ vang, công kích về phía Ô Chí xúc tua toàn bộ bị chém đứt. Nhanh! Ô Chí trong lòng hơi động, phấn chấn kêu lên, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, đao trong tay cũng đồng dạng càng lúc càng nhanh, bởi vì chạm tay số lượng cũng trở nên càng ngày càng nhiều, công kích nhất định chính là điên cuồng. Có lẽ là bởi vì rời thân cây gần hơn nguyên nhân, Ô Chí rõ ràng cảm giác được chạm tay lực công kích cường rất nhiều. Hắn nhận đúng lực lượng chủ yếu phương hướng, còn như lực công kích, trực tiếp bị hắn coi nhẹ. Rốt cục đến, Ô Chí nhãn tình sáng lên, vận khởi toàn thân năng lượng, quơ lên trường đao, bỗng nhiên hướng chủ kia làm vỗ tới. Ở sau lưng của hắn, một quyển thật dài tranh cuộn cũng thư triển ra. Hạo đãng, huyết mạch chi lực ngưng tụ ở trường đao trên. Ầm, nhất đao bổ vào chủ kia làm trên, chung quanh xúc tua điên cuồng vặn vẹo, tựa như bị kinh sợ. Chi, đột nhiên, Ô Chí nghe được một đạo thanh âm cổ quái, tựa hồ là chủ kia làm phát ra ngoài. Đây là một cái có sinh mạng vật thể. Ô Chí trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, sau đó sẽ lần hướng chủ kia làm phách nhất đao, sau đó lại là liên tục mấy đạo xèo xèo tiếng vang lên. Đến tận đây, Ô Chí lại không có bất kỳ hoài nghi. Ừ, đột nhiên, Ô Chí phát sinh nhất đạo tiếng kinh ngạc khó tin, không biết lúc nào, vật kia thành phẩm nêu lên đều soát mãn bình màn. Phát hiện thần thủ thông thiên thần mộc, tọa độ 346-7893, trên người phối hữu tự động truyền tống phần mềm hack, có hay không trực tiếp truyền tống đến tọa độ 346-7893. Tất cả tiếng nhắc nhở, toàn bộ đều là giống nhau nội dung. Thông thiên thần mộc, thật là khí phách tên, lẽ nào chính là ta dưới chân cái này một cây đại thụ. Ô Chí chấn phấn không thôi, đối với cái này thông thiên thần mộc tràn ngập hứng thú. Hắn đều đã đến thông thiên thần mộc thân cây, mà đồng còn không có bất kỳ phản ứng. Hắn lúc này chắc còn ở khôi phục tu vi. Vừa lúc nhân cơ hội này, đem cái này thông thiên thần mộc thu. Ô Chí trên mặt của lộ ra nụ cười quỷ dị, rất là tà ác. Sau đó, hắn theo thông thiên thần mộc thân cây, nhanh chóng xuống phía dưới chạy như bay đi, còn như không trung công kích, hắn không lọt vào mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 860, tái chiến ma đồng thông thiên thần mộc. Thế giới cây trụ, chỉ có ở trong tiểu thế giới trồng trọt thông thiên thần mộc, mới có thể trở thành là thế giới chân chính. 79, đồng thời, ở thông thiên thần mộc hạ ngộ đạo, tu giả dễ dàng hơn bảo trì thanh minh, nhanh chóng tiến vào ngộ đạo trong. Có thể nói, cái này thông thiên thần mộc ở thượng cổ thời kỳ cũng là khiến vô số người đánh vỡ thủ lĩnh tranh đoạt bảo vật. Hơn nữa, cũng không phải là từng cái tu giả đều có thể ở trong tiểu thế giới trồng trọt một gốc cây thông thiên thần mộc. Phải biết rằng, thông thiên thần mộc thế nhưng thần thủ A. Mặc dù là huyền linh đại lục, Ô Chí cũng chưa từng nghe qua có thông thiên thần mộc xuất hiện. Cũng không biết cái này ma đồng ở nơi nào tìm được như vậy một gốc cây thông thiên thần mộc. Theo thân cây, Ô Chí tốc độ cực nhanh, một mạch hướng thông thiên thần mộc phía dưới bay đi. Đồng thời, tiểu địa đồ phần mềm hách khởi động, thời khắc chú ý tình huống chung quanh. Thông thiên thần mộc là ngộ đạo thần thụ, lúc này ma đồng bị thương nặng, khẳng định đang ở thông thiên thần mộc phía dưới chữa thương, khôi phục tu vi. Sau nửa canh giờ, tiểu địa đồ phần mềm hách chung đột nhiên xuất hiện nhất đạo điểm đỏ. Thấy vậy, Ô Chí tinh thần chấn động, tốc độ trong nháy mắt rơi chậm lại rất nhiều lần, thay đổi cẩn thận. Mà lúc này, thông thiên thần mộc thân cây đã có gần 10 thước phẩm chất, kinh khủng đại thụ. Ô Chí thân thể khỏe mạnh lại tựa như một trận thanh phong, ở thông thiên thần mộc trong cành lá xuyên toa, cùng điểm đỏ khoảng cách rất nhanh tiếp cận. Quả nhiên là ma đồng ở đây khôi phục tu vi. Chứng kiến đoan tỏa bóng người, Ô Chí trong lòng phấn chấn không hiểu. Ở ma đồng chu vi, cũng không nhìn thấy thánh ma hai người. Rất rõ ràng, thông thiên thần mộc như bảo vệ này, ma đồng cũng lo lắng khiến thánh ma lưỡng người biết. Cái này cũng hợp tình hợp lý, hắn mặc dù là thượng cổ thời kỳ cường giả, đối với thánh ma lưỡng người mà nói nhất định có uy hiếp tác dụng, thế nhưng thông thiên thần mộc, dù hoặc quá lớn, ma đồng đối với thánh ma hai người căn bản sẽ không yên tâm. Hơn nữa, ở thượng cổ thời kỳ, hắn bụi cây này thông thiên thần mộc lấy được cũng không quang thải, hắn và sư huynh cùng nhau phát hiện thông thiên thần mộc, mà hắn lại sát bản thân sư huynh. Mới cái này thần thụ, thậm chí ở tan biến chi chiến lúc, hắn là như vậy mượn cái này thần thụ mới có thể giữ được một luồng tàn hồn bất diệt. Sở dĩ cái này thông thiên thần mộc hắn không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm. Nguyên bản ta còn có chút đau đầu, nhưng bây giờ cho ta cơ hội tốt như vậy, nếu là ta không cầm ở, thực sự là trời đất không tha. Ô Chí ở trong lòng kêu lên, trong cơ thể sát khí tràn ngập, nhúng tay nặn ra một đem phi đao, đang muốn hướng ma đồng bắn đi. Người nào? Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, ma đồng đột nhiên chợt quát một tiếng, hai tròng mắt mở, nhất đạo lạnh như băng sát cơ từ trong mắt của hắn bắn ra. Khí thế ngập trời, uy thế bức người, đâu còn có nửa điểm bị thương xu thế. Hơn nữa, nhìn hắn lộ ra khí thế, thậm chí so với lần đầu tiên gặp lại lúc càng thêm cường thịnh. Cũng chính bởi vì vậy, Ô Chí mới vừa lộ ra sát khí, đã bị hắn phát hiện. Ô Chí trong lòng cả kinh, không chần chờ chút nào, đầu thủ, bắn ra trong tay phi đao. Hàn mang lóe ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt đến ma đồng trước mặt của. Mà theo ma đồng một tiếng quát lớn, hắn cả người sát mặt đất, bảo trì ngồi xếp bằng tư thế, một mạch hướng hai bên trái phải phi chạy trốn ra ngoài. Đinh đương, phi đao, bắn trên mặt đất, dĩ nhiên phát sinh kim thiết, giao, minh vậy thanh âm, càng là tràn ra mấy đạo hỏa, hoa. Hảo cứng rắn mặt đất, Ô Chí thất kinh, quả nhiên không hổ là thông thiên thần mộc sinh trưởng thổ địa. Cái này thổ địa cũng không phải phía ngoài cái loại này màu đen, hiện ra một loại xích hồng, sắc. Thông thiên thần mộc có thể thay đổi thổ nhưỡng, khiến thổ chất biến cứng rắn không gì sánh được. Đây là thông thiên thần mộc ở nhâm cần gì phải địa phương đều có thể sinh trưởng một nguyên nhân. Ma đồng lắc mình né tránh, hung ác trừng mắt Ô Chí, là ngươi. Hắn thật không ngờ, như vậy thời gian ngắn ngủi, Ô Chí dĩ nhiên có thể tìm tới nơi này. Ma đồng, vận khí của ngươi ngược lại không tệ, dĩ nhiên có thể tìm tới một gốc cây thông thiên thần mộc. Ô Chí cười nhìn nổi ma đồng, suy thanh nói rằng, nghe được Ô Chí mà nói, ma đồng trên người bỗng nhiên hiện ra nồng nặc sát cơ, trong cơ thể nguyên khí không ngừng lăn lộn, ở xung quanh hắn, không gian chi lực càng là khoảng cách, đãng, dạng nổi. Thế nhưng rất nhanh, hết thảy tất cả lại bình tĩnh lại. Ma đồng thần sắc đạm nhiên, bình tĩnh nói ra, ta không rõ ngươi đang nói cái gì, bất quá ngươi nếu tìm tới nơi này, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường. Vừa nói, ma đồng tay trái lộ ra, một mạch hướng Ô Chí nắm tới, bàn tay khô gầy gian tràn ra cuồn cuộn ma khí, trưởng ấn huyền diệu phi thường, không ngừng bãi động, có tầng tầng không gian chi lực ở đãng, dạng, ma ảnh trùng điệp. Sau đó hướng Ô Chí bao phủ tới. Ô Chí thân hình phiêu động, đem tốc độ thi triển đến mức tận cùng, tránh thoát đối phương công kích. Trong lòng của hắn kinh dị không thôi, vừa rồi một kích kia, hắn rõ ràng cảm giác được ma đồng so với lần trước càng cường đại hơn. Chạy đi đâu? Lưu đứng lại cho ta đi. Gầy đét trưởng ấn không ngừng cuồn cuộn, nhất tề hướng Ô Chí quanh thân vỗ tới, chỉ thấy ở Ô Chí chu vi, khắp bầu trời tất cả đều là trường ảnh. Cái này ma đồng là thượng cổ thời kỳ cường giả. Hắn công kích không chỉ có quỷ dị, hơn nữa phi thường huyền diệu. Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi? Ô Chí tức giận kêu lên, rút ra, ra băng phong hàn liệt đao. Trong cơ thể nguyên khí vận chuyển, không gian chi lực bao phủ xuống, nhất đao bổ về phía đối phương tay khô. Đao mang lóe ra, khiến hắn bao phủ xuống đừng ảnh bỗng nhiên dừng lại. Ô Chí trực tiếp mở ra chém liên tục phần mềm hách, 10 đạo chém liên tục công kích ầm ầm đánh xuống, trực tiếp đem đầy trời ma ảnh chém chết, ma khí hướng bốn phía tản mát đi ra ngoài. Cái này ma đồng dĩ nhiên thay đổi mạnh như vậy. Ô Chí thân hình lui nhanh, trong lòng kinh hãi không ngớt. Mà lúc này, ma đồng trong lòng đồng dạng không thể bình tĩnh, từ thánh ma đám người xông vào hắn tiểu thế giới, đưa hắn từ trong ngủ mê giật mình tỉnh giấc phía sau, thực lực của hắn cũng biến thành yếu đuối bất kham. Lần trước xuất thủ, hắn thậm chí phạm một cái hạ đẳng lệch lạc, quên tự thân tình huống, mạo muội sử xuất duy có thần giai mới có thể sử dụng chiêu thức, cuối cùng đưa tới trọng thương. Lần này trở về, hắn trực tiếp dung hợp trong tiểu thế giới không gian tinh thể, sau đó ở thông thiên thần mộc hạ tu luyện, thực lực có tăng lên trên diện rộng. Vừa rồi một kích kia, đã có thánh giai cấp 7 lực công kích, lại vẫn không còn cách nào thương tổn được Ô Chí, thậm chí còn bị Ô Chí công kích đánh tan, vậy làm sao có thể không cho hắn khiếp sợ. Đồng thời cái này cũng ý nghĩa, Ô Chí lực công kích đồng dạng đạt được thánh giai hậu kỳ, Điều này sao có thể? Hắn có thể đạt được thánh giai hậu kỳ chiến lực, đó hoàn toàn là bởi vì hắn đã từng là thần giai trí cường giả, mà Ô Chí lại dựa vào cái gì? Hắn chẳng qua là thánh giai ngũ cấp tu giả mà thôi. Thánh giai trung kỳ tu giả muốn vượt cấp thiêu chiến thánh giai hậu kỳ cường giả, so với thánh giai sơ kỳ thiêu chiến thánh giai trung kỳ còn khó hơn gấp trăm lần. Mà hết lần này tới lần khác Ô Chí lực công kích lại đạt được thánh giai hậu kỳ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Là thượng cổ thời kỳ vị đạo hữu kia. Thứ cho ta trí nhớ tồi không có nhận ra. Ma đồng ngưng trọng nhìn Ô Chí, thần thái phi thường cẩn thận. Thông thiên thần mục chỉ ở thượng cổ thời kỳ xuất hiện qua, mà Ô Chí lại liếc mắt nhận ra thông thiên thần mục. Hắn cũng không phải hiện đại tu giả, rất đại khả năng là cường giả thời thượng cổ đoạt xá. Nghe được ma đồng mà nói, Ô Chí biểu tình kinh ngạc, trên mặt lộ ra cổ quái chi sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 861, thượng cổ tan biến trận chiến nguyên do, hắn dĩ nhiên đem ta trở thành cường giả thời thượng cổ. Ô Chí trong lòng chế nhạo cười, lão tử không phải cường giả thời thượng cổ trọng sinh, mà là trái đất xuyên Việt. Càng nhiều phỏng vấn. Đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, cười lạnh nhìn về phía ma đồng, ta là ai? Hắc hắc, thượng cổ thời kỳ, thông thiên thần mục tiêu thất. Không nghĩ tới dĩ nhiên xuất hiện ở ngươi tiểu thế giới. Ngươi giấu thật là sâu a. Thông thiên thần mục có thể cho tiểu thế giới trở nên càng thêm hoàn thiện. Dù cho ở thượng cổ thời kỳ, cũng nhất định là bảo vật hiếm có. Mà hắn đã đi mấy tiểu thế giới cũng không có gặp phải thông thiên thần mục. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Ở trong mắt Ô Chí, cái này ma đồng thực lực cũng không được tốt lắm. Đã có thông thiên thần mục loại bảo vật này. Cái này nguyên bản là không bình thường, lúc nào tới lộ đã làm cho cân nhắc. Quả nhiên, nghe được Ô Chí mà nói, ma đồng sắc mặt bỗng nhiên một bên, khí tức trên người càng là kịch liệt sôi trào. Cái này thông thiên thần mục bị ta phải đến, đã nói lên ta và cái này bảo thủ hữu duyên, thượng cổ tan biến đánh một trận, làm cho này bụi cây thông thiên thần mục, ma vực cùng thần vực vô số cường giả tập hợp. Vì sao cái này bảo thủ không có bị những người khác lấy được? Cái này chỉ thuyết minh bảo thủ cùng bọn họ vô duyên. Ma đồng đích tình tự, sóng, động phi thường lớn, tựa hồ bởi vì Ô Chí mà nói mà phẫn nộ. Hắn lại thật không ngờ, nghe được hắn, Ô Chí trong lòng nhấc lên ngập trời hãi lãng, cả người hoàn toàn ngốc lăng ở, hai mắt đều thay đổi không có bất kỳ thần thái. Em gái ngươi a, đây là tình huống gì? Thượng cổ tan biến đánh một trận, cũng là bởi vì một buổi này thông thiên thần mộc, vô nghĩa đi. Thông thiên thần mộc tuy là chân quý, cũng còn không có khiến hư giai trí thánh giả vì thế liều mạng tình trạng chứ. Ô Chí hãy còn không dám tin tưởng, cũng không nguyện ý tin tưởng. Hai cái hư giai trí thánh giả, vì một gốc thông thiên thần mộc, dĩ nhiên có thế giới nghiền nát. Hai cái thế giới cường giả vẫn lạc đại bộ phận, cái này nghe tựa như thần thoại. Thông thiên thần mục thật có lớn như vậy giá trị. Rất nhanh, Ô Chí lại bắt đầu nghi hoặc. Nói cho cùng, hắn còn không có chân chính nhận thức đến thông thiên thần mục giá trị. Hắn vội vã tiến nhập vật phẩm nêu lên phần mềm hách chung. Lần thứ hai tỉ mỉ kiểm tra một phen thông thiên thần mục giới thiệu. Thông thiên thần mục, thế giới cây trụ, chỉ có ở trong tiểu thế giới trồng trọt thông thiên thần mục mới có thể trở thành là thế giới chân chính. Chính là chỗ này sao? Một câu nói ngắn gọn, Ô Chí cũng không thể phát hiện quá nhiều tin tức. Hắn rất nhanh thì ý thức được, đối với cái này thông thiên thần mộc, hắn còn không có thanh tỉnh nhận thức. Hừ, làm cho này thông thiên thần mộc, lưỡng đại hư giai trí thánh giả đả sanh đả tử, càng là liên lụy đến hai cái thế giới chiến tranh. Ngươi được cái này thông thiên thần mộc lại bản thân giấu đi, cuối cùng làm hại hai đại thế giới vô số cường giả bị chết. Mà ta chính là ở trận chiến ấy thân thể nghiền nát, phải đoạt xá trọng sinh, đây hết thảy, ngươi chính là tội nhân, hai đại thế giới tội nhân. Là đạt được tiến hơn một bước tin tức, Ô Chí quyết định dò xét ma đồng một phen, những lời này nói ra, hắn toàn bộ thần kinh đều khẩn trương. Ha ha, ma đồng càn rỡ cười ha ha, lưỡng đại hư giai trí cường giả chiến đấu, đó cùng ta lại có quan hệ gì? Không nhập hư giai, trung quy vẫn là con kiến hôi, chỉ có thể sống ở thế giới của người khác chung. Chỉ có cái này thông thiên thần mục mới có thể giúp ta đánh vỡ gông cùng xiềng xiếc, tiến nhập thế giới chân chính. Cái này thông thiên thần mục nếu cùng ta có duyên, ta tại sao còn muốn đem giao ra? Thiên ma chí thánh giả có thể để cho ta đi ra thế giới của hắn sao? Ma đồng đích tình tự càng ngày càng kích động, nói xong lời cuối cùng, cả người đều muốn điên cuồng. Rất hiển nhiên, thượng cổ tan biến đánh một trận, hai đại thế giới vô số cường giả là cái này một bụi cây thông thiên thần mục đả sanh đả tử, cuối cùng lại bị hắn lặng lẽ lấy được. Hắn có tư cách hưng phấn, kích động. Thế nhưng, tin tức này lại chỉ có thể chôn ở hắn mình tâm lý, không thể cùng bất luận kẻ nào kể ra. Mắt thấy hai cái thế giới vô số cường giả, là một cái đã bị hắn lấy được bảo vật liều mạng tranh đấu. Hắn ngay lúc đó tâm tình nhất định phi thường đắc ý đi. Chỉ là không nghĩ tới, hắn đem mình cũng rơi vào đi. Cuối cùng chỉ còn lại có một luồng tàn hồn. Ô Chí lần thứ hai trầm mặc, nhưng trong lòng sớm đã bình tĩnh không, sóng. Dĩ nhiên là thực sự, thượng cổ tan biến đánh một trận thật là bởi vì, này một gốc cây thông thiên thần mộc. Bất quá, Ô Chí càng thêm khiếp sợ với ma đồng mấy câu nói. Thông thiên thần mộc dĩ nhiên có thể giúp tu giả đánh vỡ thế giới gông cùng xiềng xiếc, thoát ly thế giới của người khác. Không hổ thông thiên hai chữ. Chỉ cần có này một điểm, Ô Chí liền đã quyết định quyết tâm. Phải đến một buổi này thông thiên thần mộc. Đối với lần này, hắn và ma đồng cũng không có gì khác nhau. Không nhập hư giai, chung quy là con kiến hôi. Sống ở thế giới của người khác chung, vĩnh cửu kém xa chân chính cường đại lên. Mà thông thiên thần mộc lại có thể giúp tu giả tránh thoát gông cùng xiềng xiếc. Điều này làm cho Ô Chí chứng kiến một cái tiệp kính. Đạt được thông thiên thần mộc, sau đó lập tức tiến vào tử huyền thông thiên bế quan. Cuối cùng một lần hành động vọt tới thần giai đỉnh phong, mượn thông thiên thần mộc đánh vỡ gông cùng xiềng xiếc. Ô Chí não hải vô cùng rõ ràng, trong nháy mắt kế hoạch xong tương lai phương hướng. Chỉ cần phải thông thiên thần mộc liền bế quan, hắn cũng sẽ không giống ma đồng như vậy, đắc tiện nghi còn muốn chế giễu, cuối cùng lại đem mình dựng tiến nhập. Nếu không phải bị đánh chỉ còn một luồng tàn hồn, không vài năm trôi qua, chỉ sợ hắn sớm đã mượn thông thiên thần mục đánh vỡ gông cùng xiềng xiếc. Đây tuyệt đối là một cái phi thường quang minh đường. Thế nhưng hết thảy cơ sở lại là thật đạt được thông thiên thần mục. Chứng kiến Ô Chí biểu tình, ma đồng liên tục cười lạnh. Ngươi nghĩ cướp ta thông thiên thần mục. Ta đây hiện tại nói cho ngươi biết, ngươi vọng tưởng. Thông thiên thần mục là mệnh căn của hắn, càng là hắn đánh vỡ gông cùng xiềng xiếc căn bản, cũng là hắn duy nhất chấp niệm. Cho dù là chết, hắn cũng sẽ không khiến Ô Chí đơn giản lấy được. Đối với lần này, Ô Chí sớm có chuẩn bị tâm lý. Thông thiên thần mục không phải như vậy dễ được. Nhất là bây giờ ma đồng trạng thái có cái gì rất không đúng. Một ngày hắn phát điên lên đến, Ô Chí tuyệt đối không phải đối thủ. Sở dĩ, đối với thông thiên thần mục, còn muốn từ từ đồ chi, không thể làm quá gấp. Là hòa hoãn quan hệ giữa hai người, Ô Chí mở miệng nói ra. Ta vẫn cũng không biết, lưỡng đại hư giai chí thánh giả là tu vi bực nào, lại vẫn sẽ đi tranh đoạt một buổi này thông thiên thần mộc. Ngươi cho rằng lưỡng đại hư giai chí thánh sẽ không có hậu đại sao? Xem ra đoạt xá phía sau, trí nhớ của ngươi đánh mất rất nghiêm trọng a. Ma đồng lạnh lùng nhìn Ô Chí, khinh thường hừ nói. Quả thực, lưỡng đại hư giai chí thánh tuy là thoát khỏi thế giới ràng buộc, nhưng là bọn hắn còn có một dạng nữ nhân. Tổng yếu là đời sau của mình suy tính, hư giai chí thánh cũng không có thể để cho mình hậu đại cởi rời thế giới của mình. Ở thế giới chân chính chung, chỉ có hư giai cường giả khả năng sống tồn, hư giai trở xuống tu giả tiến vào bên trong, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị thế giới chi lực đè nát đi. Hơn nữa, thông thiên thần mục còn có một cái khác công năng, đó là thế giới cây trụ, chỉ có ở trong tiểu thế giới chèn thượng một gốc cây thông thiên thần mục. Mới có thể trở thành thế giới chân chính. Như vậy thế giới mới đủ kiên cố. Nếu như huyền linh đại lục có một gốc cây thông thiên thần mục mà nói, cũng sẽ không bởi vì lưỡng đại hư giai cường giả chiến đấu khiến huyền linh đại lục nghiền nát. Cuối cùng ma vực tu giả trào nhập huyền linh đại lục, khiến huyền linh đại lục thành chiến trường chính. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 862, mượn thông thiên thần mục dùng một lát, ma đồng, không bằng chúng ta thương lượng. Cái này thông thiên thần mục đặt ở ngươi tiểu thế giới đã vô số năm, mà ngươi đến bây giờ còn không còn cách nào đánh vỡ gông cùng xiềng xiếc, thậm chí còn bởi vì này một gốc cây bảo thụ rơi vào tình cảnh như thế, tu vi thậm chí còn không bằng ta. Có thể thấy được cái này bảo thủ cùng duyên phận của ngươi tịnh không đủ, thẳng thắn ngươi đem cái này thông thiên thần mục đưa cho ta đi, ta nhất định sẽ nhờ ơn của ngươi, đến lúc đó ta nếu như thoát ly cái này gông cùng xiềng xiếc, nhất định sẽ cứu ngươi ra khổ hải, như thế nào? Ô Chí một bộ mười phần thành ý xu thế, tận lực khiến giọng của mình bình thản, mỉm cười nói với ma đồng. 79, muốn cướp ta thông thiên thần mộc, ta để ngươi chết. Ma đồng hung ác trừng mắt Ô Chí, đằng đằng sát khí, ở hai tay của hắn trong lúc đó, ma khí không được cuồn cuộn, nồng nặc tột cùng. Ngươi hiểu lầm, ta cũng không có muốn cướp ngươi thông thiên thần mộc, ta chỉ là dự định mượn tới thử một lần, ngược lại như vậy đã nhiều năm qua, ngươi cũng không thể đánh vỡ gông cùng xiềng xiếc, không bằng để ta thử một chút được. Nếu là ta cũng không có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xiếc, vậy đã nói rõ ta và cái này bảo thủ vô duyên, đến lúc đó ta nhất định lúc đó trả lại ngươi. Ngươi thật coi ta là ngu ngốc, cũng là ngươi mình là ngu ngốc à. Ngươi có phải hay không bởi vì đoạt xá, đầu gì rơi, dĩ nhiên nói ra như vậy. Nhược Chí nói, muốn thông thiên thần mộc, môn, cũng không có. Ma đồng biểu tình hung ác phi thường, tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Thực lực của hắn còn không có khôi phục, mà Ô Chí chiến lực rất cao, hắn cũng không có đem cầm còn hơn Ô Chí. Trong lòng của hắn, hắn là thượng cổ thời kỳ cường giả, thế nhưng Ô Chí đồng dạng là thượng cổ thời kỳ cường giả, cùng Ô Chí đối chiến, ưu thế của hắn cũng không lớn. Đương nhiên, đây là hắn tiểu thế giới, nơi này là hắn sân nhà. Hắn hoàn toàn có thể cùng Ô Chí hao tổn nữa, đợi tu vi của hắn sau khi khôi phục, lại đem Ô Chí chém giết. Ô Chí đã nhìn thấy thông thiên thần mộc, hắn kiên quyết không dám để cho Ô Chí ly khai mình tiểu thế giới. Cũng may, tiểu thế giới xuất khẩu chỉ có một mình hắn biết, trừ phi giết hắn, không có hắn cho phép, không ai có thể đi ra cái này tiểu thế giới. Ô Chí thở dài, hắn muốn đoạt được thông thiên thần mộc cũng không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa, hắn còn không dám kéo dài thời gian. Nơi này là ma đồng tiểu thế giới, tu vi của hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang khôi phục, mà hắn cái này giả cường giả thời thượng cổ, dù cho tiến độ tu luyện cường thịnh trở lại, cũng không nói cùng ma đồng so sánh với. Ma đồng, ngươi ta mặc dù là người của hai thế giới, nhưng là đối với ngươi, ta lại không có bất kỳ địch ý. Ta không là địch nhân của ngươi, sở dĩ, ta cũng không muốn cùng ngươi đánh. Như vậy đi, cái này thông thiên thần mộc ngươi cũng sẽ không cho ta mượn. Vậy thả ta ly khai đi, ta ly khai ngươi tiểu thế giới, thì không thể đánh ngươi thông thiên thần mộc chủ ý. Ô Chí thoại phong nhất chuyển, ngược lại bắt đầu tìm hiểu tiểu thế giới cửa ra tin tức. Chỉ là, ma đồng cũng không phải dễ dàng như vậy lừa dối, đối với Ô Chí mà nói. Hắn căn bản cũng không tin tưởng. Hắc hắc, nếu là bằng hữu, vậy thì bồi ta cùng nhau đợi ở tiểu thế giới đi. Ma đồng liên tục cười lạnh. Ngươi phải biết rằng, cái này tiểu thế giới nhập khẩu đã mở ra. Người bên ngoài lúc nào cũng có thể tiến nhập cái này tiểu thế giới. Đến lúc đó, thông thiên thần mộc ở trong tay ngươi tin tức hay là muốn truyền đi? Sẽ không, chỉ cần ta bảo vệ cho xuất khẩu. Đợi tu vi của ta sau khi khôi phục, phẩm là tiến nhập ta tiểu thế giới tu giả, chỉ cần ta nhất niệm gian, tất cả mọi người muốn chết. Ma đồng âm lánh cười, trong con ngươi tràn đầy hung ác chi sắc. Đây chính là hắn dự định, bảo vệ cho xuất khẩu, chuyên tâm khôi phục tu vi. Một ngày tu vi khôi phục lại thần giai, chính là hắn phản kích thời điểm. Mà Ô Chí sợ nhất cũng là điểm này. Đặc biệt tuyệt đối không thể cấp đối phương khôi phục tu vi thời gian, nếu không, xui xẻo chính là hắn. Hơn nữa đến lúc đó thông thiên thần mộc càng không phần của hắn. Chỉ thấy hắn đơn tay cầm trường đao, chỉ hướng ma đồng, thở dài. Ta không muốn chết, ngươi lại không muốn cho mượn ta thông thiên thần mộc, vậy cũng chỉ có đánh một trận, tuy là ta cũng không muốn cùng ngươi đánh. Ở trường đao trên, chung quanh không gian chi lực không ngừng vọt tới, trường đao uy thế nhanh chóng đề thăng. Giết ngươi, ta đang hảo có thể an tâm khôi phục tu vi. Ma đồng lạnh lùng nói, một cổ thao thiên ma ý từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Ô Chí đem trò chơi gia tốc phần mềm hách mở ra, thân hình thoát một cái, đạp tử huyền thân pháp, như một trận gió một dạng, nhanh chóng hướng ma đồng phi, bắn đi. Trong cơ thể nguyên khí vận sức chờ phát động, trường đao uy thế không ngừng kéo lên cao. Bỗng nhiên, tự Ô Chí trong hai tròng mắt bạo nổ, bắn ra nhất đạo tinh mang, trường đao dùng sức bổ về đằng trước, đao mang lóe ra ra, uy thế ngập trời, cuộn sạch tất cả. Băng phong phá thương khung, Ô Chí trực tiếp thi triển ra mạnh nhất nhất chiêu, đồng thời, huyễn ảnh công kích phần mềm hách mở ra, lượng đạo huyễn ảnh phân thân từ trên người của hắn thiểm hiện ra, đồng dạng nắm trường đao, hướng ma đồng tiến lên, thân pháp của bọn hắn càng thêm phiêu giật, khó lường. Huyễn ảnh di động, chém liên tục công kích gấp bội, chém ra một đao, Ô Chí mở ra tất cả phụ trợ phần mềm hách, đem cái này nhất đao uy thế thôi phát đến mức tận cùng. Đao mang trực tiếp phá toái hư không, trong nháy mắt đến ma đồng trước mặt của, tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được. Ma đồng trong hai tròng mắt lăn lộn thao thao ma khí, thân hình của hắn lóe lên, tránh thoát trường đao phong mang, sau đó thi triển ra thân pháp. Quỷ dị vậy hướng Ô Chí tiến lên, trường đao công kích thất bại, còn như lưỡng đạo hư ảnh phân thân, đồng dạng bị ma đồng hiện lên. So với tốc độ sao, Ô Chí lạnh rên một tiếng, ma đồng lấy không có gì sánh kịp thân pháp tránh thoát hắn công kích, khiến hắn rất là khó chịu. Hắn thấy, ma đồng tốc độ cũng không rất nhanh, chỉ là thân pháp của hắn quá mức quỷ dị đã. Đã như vậy, vậy thì nhìn một chút của người nào thân pháp càng mạnh. Vừa nói, thân hình của hắn khẽ động, tử huyền thân pháp lần thứ hai triển khai. Lúc này đây, hắn trực tiếp đem trò chơi gia tốc phần mềm hách mức độ đến mức tận cùng, cả người đều dung nhập vào trong gió. Hắn chính là một luồng thanh phong, trên không trung phiêu đãng. Mà lúc này, ma đồng lộ ra một đôi tay khô, đang hướng cái hông của hắn vùng đan điền vỗ tới. Một chưởng này góc độ cực kỳ xảo quyệt. Bàn tay trong lúc đó, ma khí không ngừng cuộn, âm, ngoan không gì sánh được. Hừ, Ô Chí lạnh rên một tiếng, sớm đã động tất đối phương công kích. Băng phong hàn liệt đao đột ngột xuất hiện, cuộn cuộn nổi lên nhất đạo đao mang, liền hướng đôi tay khô gầy kia trường cắt tới. Trường đao cùng bàn tay của đối phương đụng vào nhau, phát sinh tiếng vang kịch liệt, thậm chí văng lên từng đạo hỏa hoa. Ở ma đồng trên hai tay, dĩ nhiên mang theo một đôi nguyên khí bao tay, hoàn toàn cùng hắn xương ngón tay thiếp hợp lại cùng nhau, tán phát xuất đạo đạo ma khí, u lãnh không gì sánh được. Ở tiếp ta một chiêu, ma đồng lật bàn tay một cái, lại từ một cái góc độ khác phách về phía Ô Chí chỗ yếu, công kích đồng dạng xảo quyệt không gì sánh được. Đây chính là ma đồng tuyệt chiêu ma đạo bắt, từng chiêu bắt người chỗ yếu. Quỷ dị phi thường, ma đồng ỷ vào loại này thủ đoạn, ở tại thượng cổ tan biến đánh một trận đánh lén vài thần vực cường giả. Chỉ là, cùng Ô Chí một đối một chung, hắn dĩ nhiên không còn cách nào chiếm thượng phong, điều này làm cho hắn dao động không ngừng.